Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, thời thượng đài truyền hình. Châu Âu tiền tệ nguy cơ dẫn phát dư âm vẫn tại duy trì liên tục. Simon cùng Jeanette hành trình lại không có chịu ảnh hưởng. Cho dù là ngày 26 tháng 9 phố Wall Nhật báo bài văn, thực cũng là sớm an bài tốt, đi qua Helsinki, tham gia qua Gucci Catwalk. Còn thừa thời gian cũng là các nơi du ngoạn. Mùa thu châu Âu có quá nhiều rất mỹ cảnh sắc. Khắp nơi đều có thể tìm được bị Hồng Diệp vây quanh chuyện cổ tích đồng dạng tiểu trấn. Như thế mãi cho đến ngày 29 tháng 9. Milan tuần lễ thời trang kết thúc. Simon cùng Jeanette cố ý theo ép núi trở về. Tham gia tuần lễ thời trang kết thúc party. Bởi vì Gucci cấp tốc quật khởi duyên cớ. Nguyên bản chú ý độ chỉ so với London tuần lễ thời trang mạnh một số, Milan tuần lễ thời trang mấy năm gần đây vẫn luôn lộ ra có chút náo nhiệt. Rõ ràng nhất một chút, tham gia tuần lễ thời trang siêu mẫu nhân vật nổi tiếng rõ ràng so trước kia muốn nhiều rất nhiều. Mà lại, theo Westerners hệ thống tại thời thượng cùng giải trí hành nghiệp sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất nhiều người thực cũng chính là xông lấy Simon mà đến. Tiếp xuống tới New York tuần lễ thời trang sau khi kết thúc. Ta hy vọng đi Los Angeles nhìn xem. Simon, người có thể để cho ta tham gia Victoria's Secret Catwalk sao? Dù là chỉ có một trận đều có thể. Nghi lễ bế mạc party hiện trường. Naza Auerman bưng một ly rượu đỏ. Con mắt màu xanh lam nhìn qua Simon. Thân thể còn hơi hơi hướng nam nhân nghiêng về một số. Trong lúc biểu lộ mang theo vài phần đáng thương cầu xin, cô nàng mặc tối nay một bộ màu đen dây đeo lễ phục, kiểu dáng đồng dạng, lại khó nén nàng thon dài dáng người, làm bị Simon cùng một chỗ nâng lên đến chân tinh cô nàng. Nàng lần này chẳng những không có giống Yasmin Gauri như thế cầm tới Victoria's Secret đại sứ hình tượng danh ngạch, thậm chí ngay cả phổ thông Victoria's Secret Catwalk tư cách đều không có cầm tới. Bên trong nguyên nhân, chủ yếu là Naza Auerman bề ngoài dáng người càng thích hợp cao cấp thời thượng. High fashion, thiếu hụt Victoria's Secret cần phải đẹp gương mặt cùng yểu điệu dáng người. Một phương diện khác, cô nàng nguyên bản sự nghiệp trọng tâm một mực tại châu Âu. Bình thường đều là thường trú Paris. Thành danh về sau tuy nhiên cũng bắt đầu hướng Bắc Mỹ phát triển nghiệp vụ. Nhưng trên thực tế, nàng hiện tại liền tiếng Anh cũng còn nói không tốt lắm. Vừa mới nói chuyện với Simon, trực tiếp dùng tiếng Đức. Bởi vậy, lúc trước Victoria's Secret tuyển bạt, Naza Auerman thẳng thắn thì không có tham gia. Đương nhiên, bởi vì là bị Simon nâng lên đến, đối với đối phương tự mình vận hành thời thượng biểu diễn thời trang. Không tham dự khẳng định không tốt lắm. Bởi vậy còn cố ý thông qua elite cao tầng Simon giải thích một phen. Simon đồng dạng cảm thấy cô nàng không quá thích hợp Victoria's Secret thanh tú. Bởi vậy cũng không có để ý. Vòng tròn bên trong rất nhiều người minh bạch bên trong nguyên do. Lại không trở ngại một số truyền thông cầm sự kiện này nói tốt cho người. Đồng dạng là Westerners thân thủ bưng ra đến eo tinh cùng chân tinh. Eo tinh cầm tới Victoria's Secret người phát ngôn tư cách, chân tinh lại ngay cả Victoria's Secret biểu diễn thời trang đều không thể tham gia. Như vậy, có phải hay không thất sủng, là không là bởi vì chuyện gì làm tức giận Westerners, lại hoặc là, còn có hắn nội tình. Giới thời thượng một số siêu mẫu dựa vào trở thành nào đó nhãn hiệu nhà thiết kế mưu thành danh về. Sao, dù là thất sủng, danh khí vẫn như cũ hội tồn tại. Nhưng là, hiện tại cái này phạm vi, nếu như tại Westerners trước mặt thất sủng, vấn đề có thể là có chút nghiêm trọng. Hollywood có thể không phải là không có dạng này tiền lệ. Tỷ như, Mike Ryan, Westerners thật rất biết nâng nữ nhân. Nhưng nếu như vắng vẻ lên một nữ nhân tới nói, cái kia xuống chẳng cũng là thê lương. Naza Auerman quản lý công ty không chỉ một lần thông qua một số truyền thông bình đài ám chỉ cô. Nàng không có tham dự Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Đơn thuần chỉ là hình tượng không thích hợp. Mà lại, cô nàng còn cùng Melisandre dưới cờ CK nhãn hiệu có đại sứ hình tượng hợp tác. Vì chuyện này cùng phải trang bị Westeros vắng vẻ hoàn toàn không liên quan. Không biết sao có chút truyền thông tổng là ưa thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Mà lại, giới thời thượng ao cuối cùng cũng không lớn. Nếu như có thể đem một cái nắm giữ siêu cấp siêu mẫu tiềm chất tân nhân đè xuống. Vô luận là có cạnh tranh quan hệ biết rõ siêu mẫu vẫn là quản lý công ty. Đều không ngại xuất thủ đẩy một cái. Sau đó, giải thích cũng là che giấu A. Cùng CK hợp tác. Đó là bởi vì hiệp nghị duyên cớ mới không cách nào hủy bỏ. Đến tiếp sau có phải hay không còn có hợp tác? Vậy liền không nhất định A. Kết luận, khẳng định vẫn là bị vắng vẻ. Những chuyện này, Sophia thực là làm bát quái cùng Simon trò chuyện lên qua. Simon tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Lúc này nhìn Naza Auerman đáng thương bộ dáng. Mới ý thức tới, chuyện này đối với cô nàng ảnh hưởng tựa hồ còn thật lớn. Suy nghĩ một chút, Simon vẫn lắc đầu, nói, thế nhưng là, Naza, chủ yếu thử trang cùng tập diễn tháng trước liền đã kết thúc. Ngươi bây giờ cắm đi vào. Chí ít một cái chủ đề muốn một lần nữa an bài. Naza Auerman gặp Simon ngữ khí không phải quá kiên quyết, lập tức nói, Simon, ta cùng Casablanca tiên sinh liên lạc qua. Chỉ cần ngươi đồng ý, Elite có thể thay đổi chính mình dưới cờ một cái người mẫu. Do ta thay thế, lần này Victoria's Secret đoàn đội hết thảy 40 người. Bên trong rất đa số là xuất từ Elite. Ford chứ danh người mẫu quản lý công ty. Thay đổi bên trong một cái danh khí không phải lớn như vậy. Từ Naza Auerman trên đỉnh, tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Đã cô nàng cũng định tốt, còn có Elite phối hợp, Simon cũng là gật đầu. Đến mức là ai bị đổi lại, Simon thì không quá quan tâm. Bất quá, hắn vẫn là dặn dò, an bài tốt sự kiện này, không cho phép ra hiện lung ta lung tung tin tức. Còn có, đã ngươi bỏ lỡ tháng 8 tập diễn, New York tuần lễ thời trang về sau, vẫn lưu tại Los Angeles vì sự kiện này làm chuẩn bị đi. Naza Auerman vừa mới đáng thương quét, sạch sành xanh, vẻ mặt mang theo vài phần nhảy cẫng, gật đầu nói, ta biết, Simon đánh giá trước mắt cô nàng, không khỏi cảm thán, nữ nhân quả nhiên là thiện biến, chú ý tới Simon biểu lộ. Naza Auerman vội vàng thu liễm một chút, lại nói, Simon, người tiếp xuống tới cũng muốn hồi Bắc Mỹ đúng hay không? Simon không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy à, như vậy. Cô nàng trong ánh mắt mang theo vài phần chờ đợi. Có thể cho ta dựng theo gió máy sao? Simon sững sờ dưới, khóe miệng rất nhanh lộ ra nụ cười. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, Milan phi trường quốc tế. Mắt thấy cô nàng lại muốn nhảy cẫng, Simon cười lấy nói bổ sung. Có điều, lần này hội có rất nhiều người cùng một chỗ. Mấy ngày gần đây nhất, không chỉ là Naza Auerman, thực không ít người đều nghe ngóng trở về Bắc Mỹ lúc phải chăng có thể ngồi Simon Boeing 767. Theo lúc đầu Madonna, Cindy Crawford đến bây giờ Naza Auerman, Simon lúc đầu không ngăn nổi ma nữ vương tiểu dây dưa đáp ứng. Madonna là chuyên môn vì cho Gucci biểu diễn thời trang cổ động vừa mới đến. Yêu cầu đưa đón một chút khẳng định không tính quá phận. Đã có bắt đầu, người khác nhắc lên, Simon thẳng thắn thì đều đáp ứng đến. Sau đó còn thẳng thắn chủ động mời một ít người cùng một chỗ. Loại này thuận nước dong thuyền đưa ra ngoài chắc chắn sẽ không có chỗ xấu. Làm một nhà tiêu chuẩn đón khách lượng có thể đạt tới 200 người bên trong hình máy bay hành khách. Dù cho cải tiến thành máy bay tư nhân, ngồi mấy chục người cùng một chỗ cũng là dễ như trở bàn tay. Trừ Simon phu phụ bản thân đi theo đoàn đội, cuối cùng còn có hắn hơn 20 cái nam nữ nữ hội cùng một chỗ trở về Bắc Mỹ. Jeanette còn thẳng thắn vì thế chủ bị một cái không chung party. Giải quyết chính mình sự tình. Naza Auerman chú ý tới Rolling Stone chủ sướng Mick Jagger cùng Jerry Ho phu phụ cùng đi. Tới, lễ phép cùng đối phương bắt chuyện qua, thì chủ động đi, làm vì cái niên đại này lấy siêu mẫu một trong, lại là Mick Jagger thê tử. Jerry Ho đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mấy cái đại tuần lễ thời trang. Simon cùng hai người bắt chuyện qua, tùy ý cùng Mick Jagger trò chuyện điện ảnh cùng âm nhạc loại hình đề tài. Hôm nay mặc một bộ lễ phục màu bạc khí chất muốn so vừa mới rời đi NASA cường thế rất nhiều Jerry. Ho chỉ là đứng ở bên cạnh, ngẫu nhiên phù hợp hai nam nhân vài câu. Bất quá, nữ nhân vô ý cùng Simon đối mặt lúc, vẻ mặt lại vô ý lộ ra mấy phần mang theo trêu chọc kiểu khác ý cười. Tựa hồ tại nhắc nhở Simon cái gì? Simon đương nhiên sẽ không quên lúc trước mang theo Jerry Ho cùng một vị khác lấy siêu mẫu. Ella McPherson cùng một chỗ tại Hawaii vượt qua cái kia cuối tuần kế tiếp. Đương nhiên, tại nữ nhân trượng phu trước mặt, Simon cũng không có bất kỳ cái gì tâm hồng. Trước mắt cái này đôi phu phụ, đều không phải là đèn cạn dầu. Tuy nhiên đã cùng Jerry Ho kết hôn, còn có hài tử. Mick Jagger chuyện tình gió chăng lại là ba ngày hai đầu sẽ xuất hiện tại bát quái truyền thông. Phía trên, Simon đương nhiên cũng không có lập trường đối Mick Jagger chỉ chút gì. Hắn duy nhất làm sự so sánh tốt một chút, cũng là sẽ không để cho truyền thông bắt đến nhược điểm gì. Mọi người tán gẫu qua vài câu, chính muốn tách ra, một mực lời nói không nhiều Jerry Ho nói. Simon, khuya ngày hôm trước party bên trên nghe Madonna nói có thể dựng ngươi máy bay trở về Bắc Mỹ. Có thể mang ta lên một cái sao? Đương nhiên, Simon gật gật đầu, lại ý thức được cái gì? Nhìn xem Mick Jagger, hỏi, Mick không cùng lúc đi Bắc Mỹ sao? Mick Jagger lắc đầu nói, ta bên này còn có hắn một số nhật trình. Thật tiếc nuối, bởi vì lần này cùng một chỗ người tương đối nhiều. Jenny còn cố ý chuẩn bị một cái không chung party. Nếu như ngươi có thể cùng một chỗ khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Xác thực tiếc nuối. Chỉ có thể chờ mong lần sau. Đợi hai vợ chồng rời đi. Simon lại xã giao vài lần. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thì trong đám người tìm tới Jeanette. Dự định rời đi. Sophia cũng cùng theo một lúc trở lại Milan Bắc ngoại ô Como hồ bờ trong núi biệt thự. Đến nhà lúc thời gian đã là đêm khuya hơn 10 giờ. Rất chú trọng bảo dưỡng Jeanette chạy tới tắm rửa. Dự định mau chóng nghỉ ngơi. Sophia lại không có ý đi ngủ. Còn cùng Simon nói đến vừa mới party phía trên sinh ra một cái ý nghĩ. Melisandre công ty hiện tại dưới cờ hết thảy có 4 cái nhãn hiệu. Gucci là doanh thu chủ yếu. Chiếm cứ Melisandre vượt qua 70% doanh thu. Van Cleef và Apple cùng CK phát triển cũng đều vô cùng cấp tốc. Sau cùng Le Chua Tửu Trang. Cái này hoàn toàn là Simon cá nhân cất giữ. Cũng không truy cầu thương nghiệp lợi ích. Bất quá, bởi vì đã từng kinh lịch, Sophia quản lý lên Le Chua Tửu Trang đến cũng là thành thạo. Hiện tại Tửu Trang, lớn nhất tốt rượu vang đỏ cơ bản giữ lại cho mình. Nhưng mỗi năm sản xuất, thông qua Sophia vận hành, cũng ổn định sản sinh lấy không tệ ích lợi. Tổng hợp tới nói, trừ vừa mới thu mua không lâu CK, hắn ba cái nhãn hiệu, đều tại duy trì liên tục vì Melisandre công ty cung cấp lấy hoặc nhiều hoặc ít lợi nhuận. Đối với đại bộ phận công ty tới nói, tiền tài sung túc tình huống dưới, đương nhiên sẽ lựa chọn tiến một bước mở rộng. So sánh nắm giữ Dior cùng LV hai trụ cột lớn LVMH, Melisandre xác thực còn có không nhỏ chênh lệch cần đuổi theo. Bất quá, Sophia tạm thời còn không có tìm được phù hợp thu mua nhãn hiệu. Hàng xa xỉ ngành nghề, muốn bắt đầu từ số không sáng tạo nhãn hiệu càng là khó khăn. Sau đó thì sinh ra phát triển hắn nghiệp vụ suy nghĩ. Thụ đến quá khứ mấy năm vận hành Melisandre công ty quá trình bên trong cùng truyền thông liên hệ. Lúc một số dẫn dắt, Sophia gần nhất sinh ra thành lập một cái chuyên môn thời thượng đài truyền hình ý nghĩ. Dạng này có thể gia tăng Melisandre công ty tại thời thượng truyền thông phương diện quyền nói. Chuyện, giới thời thượng trang giấy truyền thông bố cục sớm đã định hình. Muốn đặt chân không quá dễ dàng. Chuyên môn thời thượng đài truyền hình. Tuy nhiên cũng có, nhưng sức ảnh hưởng không lớn lắm. Bình thường đều chỉ là sẽ bị người tiện tay nhảy qua kênh. Truyền hình ngành nghề tạm thời cũng không có người cảm thấy chuyên công thời thượng đài truyền hình có thể làm ra quá lớn quy mô. Rốt cuộc, thời thượng cuối cùng khoảng cách người bình thường là có chút xa. Simon trong trí nhớ, nổi danh nhất thời thượng kênh, hẳn là tổng bộ tại nước Pháp Fashion TV. Bất quá, nghe Sophia nói ra ý nghĩ của mình về sau, Simon tiện tay mở ra phòng khách TV, tìm một lát, lại không có Fashion TV bóng người. Để nữ nhân chính mình đổi mấy cái thời thượng loại hình kênh cho mình nhìn xem. Sophia phát sóng liên tục mấy cái kênh, đều không phải là Fashion TV. Cẩn thận trải vuốt một chút trí nhớ, Simon mới nhớ tới, về sau đại danh đỉnh đỉnh Fashion TV, hẳn là năm 1997 mới chính thức thành lập. Hiện tại xác thực còn chưa có xuất hiện. Đối với chuyên nghiệp loại hình đài truyền hình, Simon cũng không có truyền thống truyền hình ngành nghề thói quen cảm thấy khả năng làm không đứng. Dậy thành kiến, năm đó Ted Turner thành lập CNN lúc, toàn bộ ngành nghề đều cảm thấy chuyên môn kênh tin tức không có khả năng có tư cách. Hiện tại, tất cả mọi người hiển nhiên đều không tại cho rằng như vậy. Thời thượng kênh khẳng định cũng giống vậy. Trong trí nhớ Fashion TV, tuy nhiên tổng bộ tại nước Pháp Paris, lại là một cái điển hình toàn cầu tính đài truyền hình. Bao trùm dẫn cũng không so những cái kia nổi danh truyền hình cáp kênh kém bao nhiêu. Loại sự thật này cũng chứng minh chuyên nghiệp thời thượng kênh tính khả thi. Đã nguyên bản thời gian tuyến phía trên Fashion TV thành lập tại năm 1997. Lại có thể phát triển thành một cái toàn cầu tính thời thượng truyền thông. Sách trước thời gian 5 năm bắt đầu từ số 0 thành lập một nhà thời thượng đài truyền hình. Chỉ cần vận doanh thỏa đáng, hiển nhiên cũng sẽ có lấy đồng dạng tiềm lực. Hiện tại Westeros hệ thống, các phương diện tư nguyên phía trên, cũng nắm giữ bắt đầu từ số 0 vận hành một đài truyền hình tư nguyên cùng tư bản thực lực. Đây là một cái rất tốt biện pháp. Dạng này, ta trước hết để cho Bob tìm một số người thích hợp. Trước định ra một phần phương án đi ra, Simon nói xong, chủ yếu đến Sophia biểu lộ, cười nói, người cảm thấy, nếu như chỉ là thành lập một nhà bám vào Melisandre dưới cờ thời thượng đài truyền hình, chỉ là vì tuyên truyền Melisandre dưới cờ nhãn hiệu, cái này đài truyền hình có thể có bao lớn tiềm lực phát triển. Sophia vốn là chỉ là muốn thành lập một cái bám vào Melisandre dưới cờ thời thượng kênh truyền hình. Nghe Simon nói như vậy, nàng cũng minh bạch, ý nghĩ này, xem như trực tiếp bị trước mắt tiểu nam nhân lấy đi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như chỉ là bám vào Melisandre dưới cờ, xác thực rất khó có quá lớn phát triển. Nếu như từ Daenerys Entertainment tới làm, tránh cho bị đánh lên Melisandre nhãn hiệu, nhà này thời thượng đài truyền hình mới có hy vọng chính thức thu hoạch được toàn bộ giới thời. Trang tán thành cùng hợp tác, mà lại, cái này đài truyền hình nếu như làm, dù cho mặt ngoài biểu hiện trung lập, nhưng cũng căn bản không thể tránh né hội biểu hiện ra đối Melisandre nghiêng về. Mặc dù biết Simon lựa chọn rất chính xác, nhưng xuất phát từ nữ nhân bản năng, Sophia vẫn là thích hợp chính là biểu hiện ra một số không thể làm gì u oán. Nhỏ giọng phàn nàn nam nhân vài câu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.